Em muốn khóc thì khóc đi, cho vơi bớt khổ đau trong ánh mắt. Nào biết đâu vì sao dòng lệ cứ tuôn rơi, trôi theo từng ngày tháng, từng ngày mai lang thang, lang thang xin tình người trong anh. Nào biết đâu vì sao.